Luân hồi đan đế, chương 1274, tiêu diệt hai tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện Lăng Vân xếp bằng ngồi dưới đất tán lần nữa lấy ra Phạm Thiên Máu. Lần này Phạm Thiên Máu cùng chính hắn máu thần không cùng. Chính hắn máu thần có thể trực tiếp sử dụng, sẽ không cũng hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng hắn thần linh máu, đối với hắn mà nói thì có kịch độc, tùy tiện sử dụng sẽ sinh ra nghiêm trọng hậu hoạn. Khí huyết bị tổn thương, tu vi thụt lùi đều là nhẹ. Nghiêm trọng điểm sẽ đưa tới cái này máu thần thần minh chú ý, bị trực tiếp đoạt xác. Cũng may Lăng Vân thủ đoạn rất nhiều. Hắn không cách nào trực tiếp sử dụng, nhưng có thể gián tiếp sử dụng. Phân thân thuật, không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân thi triển phân thân thuật. Một cái phân thân xuất hiện ở đối diện hắn. Lăng Vân lúc này mở nắp bình ra, Phạm Thiên Máu bay ra. Sau đó, Lăng Vân phân thân chụp vào Phạm Thiên Máu, dung vào bên trong cơ thể. Trong phút chốc Lăng Vân liền cảm ứng được phân thân lực lượng ở kịch liệt tăng lên. Tần Ma Ni đang thi triển Phạm Thiên Máu, sau đó tu vi cũng có thể đại phúc tăng lên. Lăng Vân đối với máu thần biết rõ, vượt xa Tần Ma Ni không biết nhiều ít lần, tu vi biên độ tăng trưởng không thể nghi ngờ kinh người hơn. Ngọc hư, thái hư, phá hư, thời gian nháy con mắt Lăng Vân phân thân tu vi, liền ở Phạm Thiên Máu giúp dài hạ bạo tăng đến phá hư đỉnh cấp cảnh giới. Đây chính là máu thần bất phàm. Một giọt máu thần liền có thể để cho võ giả vượt qua vô số năm tu hành. Ngọc hư cảnh giới Lăng Vân liền có thể cùng U Oánh chân nhân đánh một trận, phá hư đỉnh cấp cảnh giới hắn, không thể nghi ngờ lại là đáng sợ. Thời khắc này hắn, chỉ sợ cũng coi là nến chiếu thật người tới, hắn cũng có thể đánh một trận. Nhưng đồng thời, Lăng Vân vậy cảm ứng được hậu hoạn. Phạm Thiên Máu nghiêm trọng phá hư hắn phân thân vốn là khí huyết. Một khi mất đi Phạm Thiên Máu, phân thân tu vi nhất định sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Bất quá đây chỉ là một cái phân thân, coi như báo hư, đối với Lăng Vân ảnh hưởng cũng không lớn. Quảng cáo, phân thân thuật chính là hắn dám lợi dụng Phạm Thiên Máu sức lực. Cho tới thời khắc này, thật vất vả mượn Phạm Thiên Máu, để cho phân thân lấy được lực lượng kinh khủng, Lăng Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua đây là cơ hội. Bá, Lăng Vân phân thân linh thức giống vậy tăng lên tới nến chiếu chân nhân cấp bậc. Linh thức như nước lấy tốc độ kinh người hướng bốn phía lan truyền. Đảo mắt chu vi mấy trăm ngàn dặm cảnh tượng cũng chiếu vào Lăng Vân thức hải. Như ở cao võ vị diện, bị đến không gian hạn chế, Lăng Vân linh thức khẳng định không cách nào bao phủ rộng như vậy mẫu khu vực. Nhưng nơi này là bên trong võ vị diện, một tôn nến chiếu chân nhân cấp tồn tại ở chỗ này cùng thần minh không khác. Một lát sau, Lăng Vân linh thức liền phong tỏa một cái khu vực, đó là phạm tộc chỗ. Hàn quang lạnh như băng, từ Lăng Vân phân thân trong mắt chiếu ra. Lăng Vân không chần chờ chỉ hướng về phía phạm tộc chỗ khu vực một trường đè xuống. Đồng thời, phạm tộc bên trong, đóng giữ phạm tộc cao tầng và các đệ tử, bỗng nhiên đều cảm giác được một cổ cực hạn cảm giác đè nén. Rõ ràng bầu trời quang đãng, bọn họ nhưng cảm thấy như có vô tận mây đen bao phủ. Ngay sau đó, rất nhiều phạm tộc đệ tử liền hoảng sợ nhìn bầu trời, trong đó một ít đệ tử không kềm hãm được sợ hãi kêu to lên. Bọn họ thấy, nguyên bản bầu trời quang đãng, hư không mảnh đất nứt ra. Rồi sau đó một cái bàn tay vô căn cứ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay này che khuất bầu trời, trực tiếp hướng phạm tộc đè xuống. Không phải sợ ta phạm tộc có tuyệt thế đại trận bảo vệ, ngay cả là tuyệt đỉnh cự đầu tới cũng không thể dung chuyển. Ở lại giữ phạm tộc ngũ trưởng lão quát to, lời còn chưa nói hết, bàn tay to kia liền đè ở phạm tộc bảo vệ đại trận trên. Phạm tộc bảo vệ đại trận liền chốc lát cũng không đỡ được, trực tiếp như bọt bể tan tành. Bàn tay uy lực còn lại không giảm, đè ở phạm tộc trọng yếu nhất phạm trên núi. Toàn bộ phạm núi, vậy trực tiếp sụp đổ, núi lở động đất, phạm tộc ngay tức thì rơi vào ngày tận thế vậy tai nạn. Ở một trường kia dưới cư ngụ ở phạm trên núi phạm tộc cao tầng và đệ tử toàn bộ phi hôi yên diệt. Chợt bàn tay to kia đổi chụp là bắt chụp vào phạm dưới núi phương. Một cái khổng lồ kim dao bị Lăng Vân bắt đi ra. Cái này kim dao, không phải thật dao long, là cái này phạm tộc hộ pháp linh mạch. Linh mạch cùng long mạch không cùng. Một cái vị diện có thể ra đời rất nhiều linh mạch, mà long mạch một cái vị diện chỉ sẽ ra đời một cái. Long mạch trừ năng lượng bên ngoài còn hội tụ quy tắc ý chí. Dĩ nhiên, từ trình độ nào đó mà nói, thật ra thì linh mạch so long mạch ưu thế. Long mạch nhân quả quá lớn, vị diện bị thương, long mạch uy lực liền sẽ chịu ảnh hưởng. Linh mạch thì không cùng, đây là thuần túy linh năng hội tụ thân thể. Mà phạm tộc điều này linh mạch lúc ban đầu là tự nhiên ra đời, sau đó bị phạm tộc cố ý chế tạo, hàng năm đưa vào hàng loạt tài nguyên tăng lên. Cho tới bây giờ, điều này linh mạch đã là cấp 6 cấp bậc đến gần cấp 7 linh mạch. Cái này ở trung võ thế giới, là đứng đầu nhất linh mạch. Tần Ma Ni trước ở La Phù Sơn, trên mình vậy cái kim giao chính là điều này hộ pháp linh mạch phân thân. Hống, bị Lăng Vân bắt kim giao linh mạch phát ra gào thét kịch liệt vùng vẫy. Cho dù nó chỉ là linh mạch không sở trường công kích, nó vùng vẫy cũng cực kỳ đáng sợ, tương đương với cao cấp u oánh chân nhân. Chỉ tiếc đây đối với thời khắc này Lăng Vân mà nói nhỏ nhặt không đáng kể. Tùy ý kim giao linh mạch làm sao vùng vẫy, đều không cách nào tránh thoát Lăng Vân tay. Lúc này, Lăng Vân liền đem cái này kim giao linh mạch trực tiếp bắt trở lại La Phù Sơn. Lăng Vân cũng không có ngừng, hắn phân thân còn có thể chống đỡ một lát, linh thức lại đảo qua, Lăng Vân liền chú ý đến một cái vực sâu. Đây chính là Hoàng Tuyền Thượng Giới, đại danh đỉnh đỉnh A Tị Ma Uyên, A Tị Ma Tộc chỗ. Lăng Vân lại lần nữa ra tay, A Tị Ma Tộc nhất thời gặp gỡ cùng Phạm Tộc giống nhau kiếp nạn. Quảng cáo, vậy cổ xưa vực sâu, ở Lăng Vân một trường dưới, trực tiếp đứt đoạn, ở lại giữa A Tị Ma Tộc thành viên gần phân nửa tử vong. Tiếp theo, A Tị Ma Tộc linh mạch cũng bị Lăng Vân lấy ra tới, mặc dù so Phạm Tộc kim giao linh mạch kém một ít nhưng cũng là cấp 6 cấp bậc. Làm xong những thứ này, Lăng Vân còn muốn cầm nguyên đồ ma tộc linh mạch cũng cho rút hết. Chỉ tiếc đây là hắn cảm ứng được một cổ nguy cơ từ phân thân bên trong truyền ra ngoài. Phảng phất có loại to lớn ý chí, sắp chú ý tới hắn. Là Phạm Thiên, Lăng Vân lập tức đoán được, hắn vận dụng Phạm Thiên máu, nhất định là bị Phạm Thiên phát giác. Đối với thần minh, Lăng Vân vô cùng rõ ràng, cho nên hắn biết từ nơi này loại cảm giác nguy cơ xuất hiện đến thần minh chân đang nhìn chăm chú đến hắn còn cần hai cái hô hấp. Cái này hai cái hô hấp Lăng Vân vậy không lãng phí. Hư không mũi tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân phân thân hướng về phía hư không một chảo. Vô tận không gian năng lượng liền hội tụ ở trong tay hắn, bị hắn chế tạo thành một cây nửa hư nửa thật đen nhánh mũi tên. Phong ấn trong bình máu thần đã không gặp, Lăng Vân liền đem cái này hư không mũi tên bao ở trong bình. Cái này hư không mũi tên, sau này có thể làm hắn một trong những lá bài tẩy. Nó là do hư không lực ngưng tụ, đủ để trong nháy mắt giết nến chiếu dưới hết thảy tồn tại. Dĩ nhiên, này mũi tên chỉ có thể vận dụng một lần, dùng qua sau đó hư không năng lượng thì sẽ tan biến, lại thuộc về hư không. Tiếp theo, Lăng Vân dù muốn hay không, lập tức cắt đứt và phân thân liên lạc. Sau đó hắn liền rõ ràng thấy, phân thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị ăn mòn, cuối cùng hóa thành một bãi mù. Đây cũng là thần lực có độc cao nhất viết chiếu. Nếu như Lăng Vân không phải mượn phân thân chịu đựng thần lực đổi thành chính hắn tới, giờ phút này phân thân kết quả chính là hắn kết cục. Còn như giọt kia Phạm Thiên máu, ở ăn mòn hoàn phân thân sau đó, liền chui nhập hư không biến mất không gặp. Lăng Vân không để ý như thế nhiều, hết thảy các thứ này, sớm ở hắn dự liệu bên trong. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.